Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, vẫn chưa hết sợ hãi. Chiếc máy bay này đã rất lợi hại cổ lão, nhưng là Thạch Lỗi vừa mới ngồi xuống, sử dụng phi cơ điều khiển thẻ về sau, lập tức liền nắm giữ chiếc máy bay này phương thức điều khiển. Nhấn cánh quạt khởi động cái nút. Thạch Lỗi liền nghe được cực kỳ ồn ào cánh quạt chuyển động âm thanh. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, phong thanh cũng bắt đầu lớn. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy cường đại sức gió từ đỉnh đầu xuống tới, rót vào cabin bên trong. Cho dù là ngồi ở trong phi cơ một bên, cũng có thể cảm nhận được sức gió mạnh mẽ, kéo cất cánh tay cán. Phi cơ lung lay chuẩn bị cách mặt đất. Cách đó không xa trong doanh địa, những cái kia đồng dạng uống siêu siêu vẹo vẹo ra hỏa, rốt cục nghe được phi cơ cánh quạt chuyển động tiếng vang cực lớn, nhao nhao đi ra doanh địa, nhưng cũng không có bất luận cái gì tính cảnh giác đứng tại chỗ. Chỉ phi cơ cười ha ha, miệng bên trong cũng không biết đang nói cái gì. Thạch Lỗi có thể trông thấy, chỉ là những người này chống nạnh, có ít người trong tay còn mang theo bình rượu. Hướng về phía chính mình nhếch miệng cười to bộ dáng. Còn bọn họ thanh âm, tại cánh quạt cự đại tạp âm phía dưới, Thạch Lỗi là nửa điểm đều nghe không được. Hắn biết, đám gia hỏa này thời gian dài khuyết thiếu cảnh giác, lúc này không có phát hiện, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ý thức được không đúng. Có lẽ, ngày bình thường phụ trách trông coi máy bay trực thăng người, cũng sẽ không có việc gì đi lên phi cơ phát động một phen. Nhưng là Thạch Lỗi tin tưởng, đám người này tuyệt không có lá gan nhượng phi cơ thật bay lên không trung. Cho nên, một khi chính mình thao túng phi cơ cách mặt đất, những tên kia chẳng mấy chốc sẽ ý thức được không đúng. Khoảng cách không đủ xa lời nói, cho dù là một thanh phổ thông súng trường cũng có khả năng uy hiếp được chính mình an toàn. Đây cũng là Ngụy Bồ Đề vì sao không nguyện ý nhượng Thạch Lỗi động chiếc máy bay này đầu óc nguyên. Nhân. Nếu như là một vị nào đó phú hào máy bay tư nhân, đến một lần tốc độ rất nhanh liền có thể thoát ly viên đạn tầm bắn, mà đến, những cái kia bang phú hào trông giữ phi cơ người, cho dù có được súng ống, tính cảnh giác cũng sẽ không có cao như vậy. Chờ đến nhìn thấy phi cơ không thấy, Thạch Lỗi từ lâu an toàn, thế nhưng là cống đạt phi cơ khác biệt, hắn thân thể cũng là có được tư nhân vũ trang quân phiệt. Dưới tay hắn mỗi người đều có súng. Mà lại, chiếc máy bay này là một chiếc máy bay trực thăng, tốc độ quả thực hữu hạn. Thạch Lỗi hơi không cẩn thận, liền sẽ nghênh đón hỏa lực cường đại. Vận khí hơi tốt, phi cơ khả năng thủng trăm ngàn lỗ, nhưng còn có thể miễn cưỡng rời đi. Nhưng vận khí không tốt, mấy cái viên đạn liền có thể phá hư phi cơ cánh quạt, nhất là đuôi cánh bộ phận. Một khi bị phá hư, chiếc máy bay này cũng chỉ có thể một mực bay về phía trước, căn vô pháp chuyển biến. Thạch Lỗi bây giờ lại không lo được nhiều như vậy, hắn muốn làm cũng là thừa dịp đám người kia còn chưa ý thức được không thích hợp thời điểm, tận khả năng nhượng phi cơ lên không đến đầy đủ độ cao, kéo ra cùng những người kia ở giữa khoảng cách. Hắn an toàn đã chỉ có thể gửi hy vọng ở đầy đủ khoảng cách. Phi cơ lung lay rốt cục đằng không mà lên. Thạch Lỗi chờ không nổi phi cơ lên cao, liền chuyển động phương hướng, nhượng đầu phi cơ lưng quay về phía doanh địa. Một bên lên không, một bên tốc độ cao nhất hướng về phía trước. Nhìn thấy phi cơ đứng lên, đám người kia vậy mà hưng phấn kêu to lên, từng cái hoa chân múa tay. Có lẽ là bọn họ chưa bao giờ nhìn qua có người dám can đảm đem phi cơ bay lên không trung. Bọn họ này bị rượu cồn tê liệt đại não, giờ phút này căn còn không có ý thức được đây là có nơi khác xâm nhập. Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút, gặp đám người kia không có chút nào cầm súng truy kích ý đồ, trong lòng cũng thoáng yên ổn, nhưng vẫn như cũ không dám thất lễ. Điều khiển phi cơ càng bay càng xa, rốt cục có người bắt đầu ý thức được không đúng. Bọn họ bắt đầu hướng về phía phi cơ vung vẩy hai tay, trong miệng cũng rõ ràng tại hô to cái gì. Thị giác thẻ trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ biến mất, Thạch Lỗi lại hội khôi phục lại bình thường thị lực trình độ. Đến lúc đó, hắn rốt cuộc nhìn không thấy những người kia động tác cùng biểu lộ. Chỉ có thể dựa vào cảm giác hành sự. Thạch Lỗi thật sâu nhìn một chút sau lưng doanh địa. Máy bay trực thăng tốc độ cao nhất hướng về phía trước. Giờ phút này, phi cơ cũng đã bay đến không trung tiếp gần 100 mét khoảng cách. Chỉ cần không có trong đại hình vũ khí, chỉ dựa vào súng trường súng tiểu liên, đối chiếc máy bay này uy hiếp đã sẽ không quá lớn. Nhưng là, ai biết cống đặt thủ hạ sẽ có hay không có súng bắn tỉa thậm chí bazooka loại hình đồ đâu đám. Liều mạng này, một khi triệt để ý thức được đây là có người đang trộm bọn họ phi cơ, nhất định sẽ không chút lưu tình xuất ra đại hình vũ khí. Duy nhất hy vọng là trong doanh địa người cũng không đủ quyền lực. Bọn họ có khả năng không dám lựa chọn đánh rơi chiếc máy bay này. Dù sao, một khung máy bay giá bán quá cao. Thật muốn đánh rơi lời nói. Cái này đại giới cũng quá lớn một chút. Cũng không biết cống đặt bây giờ ở nơi nào. Nếu như hắn cũng tại trong doanh địa, như vậy thì một điểm may mắn khả năng đều không có. Cống đặt có thể thống soái đám gia hỏa này nhiều năm như vậy, nhất định sẽ minh bạch. Không đánh rơi phi cơ, chiếc máy bay này cũng tuyệt không có khả năng lại trở lại trong tay hắn. Mà lấy loại người này tính khí tính cách, là tuyệt sẽ không cho phép ban đầu bị hắn coi là con mồi Thạch Lỗi. Tại dưới mí mắt hắn lái ban đầu thuộc về hắn phi cơ rời đi. Thạch Lỗi tiếp tục tốc độ cao nhất hướng về phía trước. Máy bay trực thăng cũng như trước đang không ngừng lên cao. Hơn 100 mét khoảng cách. Giờ phút này đã trọn vẹn vượt qua 300 mét, mà Thạch Lỗi điều khiển phi cơ. Giờ phút này cũng đã lên không đến hơn 100 mét, nhưng cái này như trước đang trong đại hình vũ khí tầm bắn phạm vi bên trong. Thạch Lỗi không dám có chút buông lỏng, kéo lên tay cán cơ hồ muốn bị Thạch Lỗi từ trên máy bay kéo xuống tới. Thạch Lỗi lại lần nữa quay đầu nhìn một chút, hắn nhìn thấy, những người kia nhao nhao cầm lên trong tay mình thương. Họng súng không lưu tình chút nào hướng phía phi cơ phun ra ngọn lửa. Nhưng là, súng tự động cùng súng tiểu liên tầm bắn, bây giờ không có xa như vậy. Cho dù ngẫu nhiên có một hai quả viên đạn có thể tiếp xúc đến phi cơ, cũng sẽ bị phi cơ xác ngoài nhẹ nhõm cản hạ xuống. Thạch Lỗi trong lòng mặc niệm lấy A-di-đà Phật. Nhưng là, hắn rất nhanh liền nhìn thấy nhượng hắn trong lòng run sợ một màn. Ngọa tào, đám này hàng thật là có bazooka. Thị giác thẻ còn không có mất đi hiệu dụng. Thạch Lỗi có thể cũng không tính quá rõ ràng trông thấy. Trong doanh địa, có một người trước mặt đã dựng lên một đài dạng đơn giản bazooka. Chính hướng phía phi cơ phương hướng mẹ nó. Thế mà còn không phải vai khiêng thức, mà chính là cái trên mặt đất. Cái đồ chơi này tầm bắn nghe nói có thể vượt qua 500-600 mét. Thạch Lỗi hiện tại này một ít khoảng cách, quả thực không đáng chú ý. Họng pháo phun ra lóa mắt ngọn lửa. Thạch Lỗi tinh thần cao độ khẩn trương. Hắn điều khiển phi cơ kỹ thuật, đủ để cùng bất luận cái gì vương bài phi công cùng so sánh. Thậm chí, trên thế giới này, rất khó có người so với hắn điều khiển phi cơ kỹ thuật cao minh hơn. Bazooka cuối cùng chỉ là thẳng tắp vũ khí công kích, cũng không có truy tung công năng. Thạch Lỗi kỹ thuật điều khiển quá quan lời nói, vẫn là có thể né tránh được. Thạch Lỗi bị lệch thân máy bay, hướng một bên nghiêng nghiêng bay qua. Vô luận như thế nào, trước né tránh cái này một cái đạn hỏa tiễn rồi nói sau. Đạn hỏa tiễn phần đuôi hỏa quang, trong đêm tối lộ ra cực kỳ lóa mắt. Thạch Lỗi khẩn trương tột đỉnh, tuy nói đạn hỏa tiễn sơ tốc cũng sẽ không quá cao. Nhưng cái này xéo xuống hơn 300 mét không đến 400 mét khoảng cách. Lưu cho Thạch Lỗi, cũng bất quá chỉ là 2-3 giây phản ứng thời gian mà thôi. 3 giây đồng hồ bên trong, Thạch Lỗi nhất định phải triệt để tránh đi cái này mai đạn hỏa tiễn quỹ tích đạn đạo. Mắt thấy đạn hỏa tiễn cách mình càng ngày càng gần, Thạch Lỗi tâm cũng nhắc đến cổ họng thế nhưng là, rất nhanh, một cái tình huống ngoài ý muốn hiện ra ở Thạch Lỗi trước mắt. Cái viên kia đạn hỏa tiễn, tại khoảng cách phi cơ chỉ ít còn có 5-60 mét vị trí. Liền đã không hề lên không, mà chính là bắt đầu hạ xuống. Sau đó, Thạch Lỗi nhìn thấy cái viên kia đạn hỏa tiễn bốc lửa ánh sáng. ở phi cơ phía dưới trên mặt đất. Ấm vang nổ tung ta qua. Cống đặt bazooka, tầm bắn không được à. Xem ra, đây cũng là chỉ ít mười mấy 20 năm trước sản phẩm. Thạch lỗi nhất tâm muốn chỉ là hiện đại vũ khí. Ngược lại là quên, giống như là cống đặt thủ hạ đám người ô hợp này. Rất khó có được tiên tiến nhất vũ khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.